Chương 4. 1743 đánh tơi bời. Bọn họ không nghĩ tới này tiểu thái tử phi tính tình xong sẽ cổ quái như vậy. Nguyên lai nàng là ôm đem người đánh tới chịu phục mục đích, mới lên đài cùng Hồng Sư Tỷ tỷ võ. Hồng Sư Tỷ là bọn họ Quang Huy học viện Thiên Phú tuyệt hảo học tỷ, lại là Hồng Đại cung phụng cháu gái ruột. Nàng như thế kiêu ngạo một người, làm sao lại trước mặt mọi người đối thái tử phi cúi đầu xuống. Đừng nói chịu thua, chính là miệng nhận một cái vận chuyển chữ, cái kia cũng là không thể nào. Quang Huy học viện vị kia cha phẩm siêu liền vội vàng đứng dậy, cao giọng gọi nói, thái tử phi, ta viện Hồng Sư Tỷ nhận thua, mời ngươi buông nàng ra. Tiêu Mục trừng mắt nhìn, ra vẻ không hiểu nói, ta tốt như không nghe đến nàng nói nhận thua hai chữ. Đám người không khỏi không nói nhìn nàng một chút. Lúc này ngươi cũng để hoa ăn thịt người, để người ta nửa cái đầu đều ăn vào bụng trong đi, cho dù nhân ra muốn chịu thua nhận thua. Cái kia cũng không mở miệng được qua có được hay không cha phẩm siêu sông nàng chắp tay, thần sắc lạnh nhạt nói, thật có lỗi thái tử phi, phía trước là ta Hồng Sư Tỷ quá ngạo mạn vô lễ. Còn xin ngài dơ cao đánh khẽ, đưa nàng thả đi. Một câu ngạo mạn vô lễ, liền có thể vì nàng phía trước hành động giải vây ra ngoài có chuyện dễ dàng như vậy a. Kiểu một khỏe miệng không khỏi câu lên một vòng lanh ý phía trước một bộ mũi vỉnh lên trời răng rấp, đi đến kiểu đại nhân trước mặt. Một ngụm một tiếng để nàng rời đi phu quân, nàng liền thực sự rất muốn hỏi cái này vị hồng váy tiểu thư, ngươi đến cùng dựa vào chính là cái gì lực lượng cuộc đời ghét nhất những thứ này không có việc gì, luôn yêu thích dùng một đôi bệ nghệ vạn. Vợ ánh mắt, nhìn ở thấy người khác, cái này cũng xem thường cái kia cũng không quen nhìn người. Quả thực sinh sự từ việc không đâu ta muốn nàng chính miệng hướng ta chịu thua. Tiêu Mục sóng mắt đóng băng mà nhìn chằm chằm vào vị này cha phẩm siêu. Ngươi có thể thay thế nàng làm quyết định này a, không thể liền bất nói nhảm. Quang Huy học viện bên trong một tên nữ học viên nhịn không được hướng về phía hai tên người chủ trì rống nói, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, nhanh tuyên bố tranh tài kết thúc nha. Ngưu Ngưu cùng Đoá Đoá liếc nhau một cái, hướng một đám Quang Huy học viện học sinh, lộ ra một tơ nụ cười bất đắc dĩ, thật có lỗi, quý học viện hồng váy sư tỷ, chưa từng nhận thua cũng chưa từng ngã xuống đất không dậy nổi, hoặc là ngã xuống lôi đài dựa theo quy định. Tranh tài còn có thể tiếp tục. Cái gì Quang Huy học viện các ho cơ sinh, liên tiếp bất mãn giống lên, các ngươi có phải hay không điên rồi cứ tiếp như thế, các ngươi là muốn hại chết chúng ta Hồng Sư Tỷ A. Hồng váy nếu như trưởng kỳ bị một linh huyễn hóa hoa ăn thịt người thôn phệ bao vây ở bên trong, nửa người trên thế nhưng là sẽ chậm rãi bị một linh lực lượng quấy dày thôn tính A. Nói đùa cái gì đâu, dạng này QNZ không gọi thua trận đấu này như thế nào, như thế bản chính chính chủ nghĩa giáo điều đâu, nói vẫn chưa xong sự tình, lại nhải lỗ trong lắm chuyện không ngừng nói nhảm nhiều. Kiểu một phút chốc hướng cái kia hoa ăn thịt người vây vây tay. Lúc này đám người liền nhìn thấy, nguyên bản một đóa mấy trượng cao hoa ăn thịt người, giữa trời dương dương sái sái hóa thành điểm điểm một linh ngôi sao choáng, đều bị nàng đặt vào trong lòng bàn tay. Quang Huy học viện một đoàn người, sắc mặt phát nặng nhìn qua sư tỷ của bọn hắn hồng váy, mơ mơ màng màng đường không rớt xuống. Sư tỷ sư mắt thấy hồng váy liền muốn rơi xuống đất, hai vị người chủ trì có chút nhẹ nhàng thở ra, vừa muốn tuyên bố tranh tài kết thúc lúc, tất cả mọi người nháy mắt kinh hãi trợn mắt to. Chỉ thấy tiểu mặt than hoành vọt lên, bỗng dưng một quyền rơi ầm ầm hồng váy tấm kia xinh xắn trên mặt. Phốc, hồng váy phun ra một ngụm liệt huyết. Cả người bị này hung ác một quyền, đánh chúng bay lên cao cao thân hình.